Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, chương 1358, cáo ốm không ra. Trần Văn Nguyên bản đối đệ đệ mình còn có chút hoài niệm. Dẫu sao là em trai ruột, có liên hệ máu mủ, hai người từ quan hệ nhỏ lại không tệ. Lần trước ở Giang Nam, thấy chết mà không cứu, nàng trong lòng còn cành cành tại trong lòng. Có thể từ đem Lâm Nguyệt Giao thu ở bên cạnh mình làm tham mưu sau đó, nàng liền cảm thấy, Trần Trác chết không hết tội. Hắn là đáng chết. Người đàn ông này phàm là hơi có chút đầu óc, vậy chưa đến nỗi cứ như vậy chết. Trước mấy lần, mang người đi Thuần Dương Tiên Tông cơ hội, sống sờ sờ đều bị chính hắn tống táng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Văn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Tốt như vậy cơ hội à? Sẽ để cho nhiều như vậy Trần gia cao thủ chịu chết. Làm hại nàng hiện tại còn cần chỉnh hợp những gia tộc khác lực lượng, mới có thể đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Cái nồi này, phải vứt cho Trần Trác. Nhị gia đúng là quá sơ suất, quá khinh địch. Nếu như hắn đối Thuần Dương Tiên Tông có thể hơi trên điểm tâm mà nói, vậy chưa đến nỗi như vậy. Lâm Tiết Giao đúng sự thật nói. Ta cũng rõ ràng. Trần Văn khẽ gật đầu. Hiện tại ngươi yên tâm, ta sẽ không lại cho Diệp Trần và Thuần Dương Tiên Tông bất kỳ cơ hội. Ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là lôi đình lực. Đến lúc đó, ta sẽ mang chúng ta Trần ra toàn bộ lực lượng đối bọn họ động thủ. Mời gia chủ yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực phụ tá ngài. Lâm Tiết Giao lập tức bảo đảm nói. Vậy thì tốt. Trần Văn khẽ gật đầu. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn như mười phần tùy ý hỏi. Ta chỉ là có chút tò mò. Ngươi nói, ngươi và Diệp Trần đối nghịch nhiều năm như vậy, vẫn không có thắng được. Ngươi là lại thế nào kiên trì đến bây giờ? Hơn nữa, mỗi tương ứng ngươi tìm tới ai, cùng ai hợp tác đối phó Diệp Trần, các ngươi liền đều thất bại. Ngươi nói, trong này, có phải hay không có cái gì huyền học công phu à? Hay hoặc là nói, ngươi chống đỡ ai, ai liền được xui xẻo? Ngươi thật không có từ trong cản trở sao? T. Thốt ra lời này hoàn, Lâm Tiết Giao sau lưng đều là mồ hôi. Nàng là không nghĩ tới, Trần Văn bỗng nhiên nói ra những lời này. Đây không phải là đang hoài nghi mình sao? Trần gia chủ, thuộc hạ đối Trần gia là trung thành cành cành à? Cho tới bây giờ không có bất kỳ hài lòng à? Lâm Tiết Giao nhanh chóng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, biểu đạt mình trung tâm. Nàng trận này vì lấy được Trần Văn tín nhiệm, có thể nói là mất sức lực lớn. Ai có thể nghĩ tới, gia chủ đối nàng vẫn là còn có phòng bị chi tâm. Cái này thì để cho nàng có điểm đánh bại. Cố gắng như vậy, như cũ không thể lấy được tín nhiệm, sẽ để cho nàng có chút thống khổ. Đứng lên đi, ta cũng chưa nói ngươi có cái gì dị tâm à? Trần Văn khẽ mỉm cười, nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lòng có cảm giác mà thôi, ngươi không cần quá lo lắng. Lâm Tiết Giao rồi mới từ trên đất đứng lên, nhưng nàng trong lòng biết, Trần Văn vẫn là đối bản thân có cảnh giác, chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Cái này làm cho Lâm Tiết Giao rất là khổ não. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đạt được thư của nàng đảm nhiệm đâu? Mất đi tín nhiệm, nàng ở Trần gia chính là nửa bước khó đi. Cho dù đạt được một chút công lao, cũng sẽ giảm bớt nhiều. Lâm Tiết Giao biết, nàng được suy nghĩ chút biện pháp. Nếu không, cái này Trần Văn một mực không đem mình làm chuyện xảy ra. Muốn lấy được cao hơn địa vị, thủ đoạn cũng là không thể thiếu được. Mấy ngày kế tiếp, nàng liền không ra khỏi cổng, không bước khỏi cửa. Nếu như Trần Văn không chủ động tương thỉnh, nàng là khẳng định không thể chủ động đi ra. Nếu không, lại là thành giá rẻ sức lao động. Mà Trần Văn cũng là bận bịu ở trong kinh thành thúc đẩy thành lập gia tộc liên minh. Đây là trọng yếu nhất. Trần gia thực lực bây giờ có hạn. Nếu như một mình đi đối phó Thuần Dương Tiên Tông, vậy thì sẽ đưa đến kinh thành phía sau trống rỗng. Một khi phía trước có điểm sơ suất gì, vậy phía sau đại bản doanh kinh thành khẳng định sẽ có rối loạn. Cho nên mới nghĩ ra chiêu này. đem toàn bộ kinh thành lớn nhỏ gia tộc cũng trói đến mình trên một cái thuyền. Những người này cũng cùng nhau đến Giang Bắc đi đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Liền không sợ bọn họ cũng không xuất lực, lại càng không dùng lo lắng phía sau xảy ra vấn đề gì. Chỉ là, lý niệm tuy tốt, nhưng áp dụng vậy khó khăn. Tất cả gia tộc lớn, cũng không ai muốn đem gia tộc mình cột trụ cũng nộp ra. Vậy gia tộc mình làm thế nào? Đối mặt Trần gia yêu cầu, tất cả gia tộc cũng chỉ là phái ra một phần nhỏ không đau không nhột người đi ra ngoài. Nhưng Trần Văn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Lại là một sóng như lôi đình trấn áp, tay không đem mấy cái không an phận gia tộc nhỏ tiêu diệt. Toàn bộ kinh thành cũng bao phủ lên một phiến bên trong. Nhưng Trần Văn nhưng quên mất một chuyện. Thỏ nóng nảy sẽ cắn người. Chó nóng nảy vậy sẽ nhảy tường. Không thiếu gia tộc đã rất phối hợp. Quay đầu lại, vẫn bị Trần gia tiêu diệt. Để cho hắn gia tộc hắn hoang mang không thể cả ngày. Tổng cảm thấy Trần gia là ở tìm tất cả loại lý do và mượn cớ tàn sát bọn họ. Cứ như vậy, không ít người tâm tư đều bắt đầu đổi động. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng chết tráng liệt một chút. Chẳng qua và Trần gia lấy mạng đổi mạng. Cái ý niệm này vừa ra tới, để cho không ít người cũng đồng ý đứng lên. Liền liền Trần Văn cũng ngửi thấy một chút tin tức, nhất thời có chút gấp. Nàng cũng không phải thích giết người, càng không muốn cầm toàn bộ kinh thành cũng gây ra rất khẩn trương. Vạn nhất một đồng minh cũng không có, vậy kế tiếp nên làm sao thu trang? Mới vừa thiết lập gia tộc liên minh há chẳng phải là vậy hoàn toàn bị lỡ. Vậy ở tấn công Giang Bắc Thuần Dương Tiên Tông thời điểm, ai tới làm con chốt thí? Trần Văn nghĩ như vậy, thì càng thêm gấp gáp. Tổng không thể trơ mắt nhìn gia tộc liên minh cứ như vậy hủy bỏ à? Nên làm cái gì? Ai có thể tới giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Trần Văn nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền vang lên Lâm Tiết Giao. Người đâu? Ta hỏi ngươi, Lâm tiểu thư gần đây tất cả đi đâu? Trần Văn cầm một cái thuộc hạ kêu tới đây, trực tiếp hỏi nói. Bẩm báo gia chủ, Lâm tiểu thư mấy ngày nay trên căn bản đều không ra cửa. Cầm mình khóa ở trong phòng, không đi ra. Người thủ hạ lập tức nói. Đi, cầm Lâm tiểu thư mời đi theo. Trần Văn phất tay một cái, trực tiếp nói. Gia chủ. Người thủ hạ lập tức đi ra ngoài. Đi Lâm Tiết Giao trong nhà đi. Nhưng không mấy phút nữa, người thủ hạ trở về. Chỉ là chỉ có hắn một người. Gia chủ, Lâm tiểu thư tựa hồ bị bệnh. Mấy ngày nay đều ở nhà dưỡng bệnh. Người thủ hạ đi tới, vội vàng hồi báo một câu. Cái gì? Bị bệnh? Trần Văn nghe nói như vậy, cau mày, thật là có điểm không tin. Dẫu sao, cái này Lâm Tiết Giao thật tốt. Làm sao lại đột nhiên bị bệnh? Trước kia cũng chưa có nghe nói qua à? Mấy ngày nay nàng một mực bận xử lý gia tộc liên minh sự việc. Cộng thêm đối Lâm Tiết Giao có chút hiểu lầm, cũng chưa có đi cố kỵ nàng. Hiện tại gặp phải chút vấn đề muốn cùng nàng thương lượng một chút. Nhưng bị bệnh, trong này nhất định là có vấn đề. Đi, dẫn đường, ta lại xem. Trần Văn trực tiếp nói. Gia chủ, người thủ hạ không dám trì hoãn. Lập tức mang Trần Văn đi Lâm Tiết Giao ở gian nhà đi tới. Lâm Tiết Giao dù sao không phải là Trần gia người trong tộc người, cho nên chỗ ở, điều kiện không tính là quá tốt, hoàn cảnh cũng là bình thường thôi, thậm chí có thể dùng đơn sơ hai chữ tới hình dạng. Trần Văn nhìn, hơi có chút nhíu mày, nàng ngược lại là không nghĩ tới, Lâm Tiết Giao chỗ ở sẽ như vậy phá, dầu gì cũng là mình nhìn chúng mưu sĩ, lại ở tại nơi này sao địa phương giống vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.